Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, đại kết cục. Nghe được câu này, chúng thánh nhân đều là run lẩy bẩy. Diệp Vân chiến lực nguyên bản cực mạnh, chỉ có Đại Khuyết, Đại Nhật hai vị thánh vương mới có thể đối kháng. Hiện tại bọn hắn cũng bởi vì vận chuyển cái này cửu chu tiên trận, trực tiếp đem chính mình làm tàn phế. Còn thế nào cản, chính là Đại Khuyết, Đại Nhật hai người, cũng là thực lực không đủ nguyên bản 1/10 đi. Đây có phải hay không là tự mình tìm đường chết? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là lông mao dựng đứng, chỉ cảm thấy hối hận không gì sánh được. Trên thực tế, Đại Khuyết, Đại Nhật hai vị nhưng thật ra là hạ một bước cờ tốt. Lấy trận pháp luyện hóa Diệp Vân hai người, đến một lần giải quyết họa lớn trong lòng. Thứ hai còn có thể vì bọn họ cung cấp tiên đan, để bọn hắn tầng lầu cao hơn. Chỉ cần người trí thông minh bình thường, đều sẽ làm ra quyết định như vậy, cũng là đồng ý cách làm như vậy. Nhưng nghìn tính vạn tính, ai có thể nghĩ đến Diệp Vân lại có vạn cổ trung bảo vật như vậy? Đây thật là trách không được Đại Khuyết cùng Đại Nhật. Kể từ hôm nay, thánh địa thay đổi triều đại. Diệp Vân cười nói, nhất niệm động, quyền chi vực phát động, bành bành bành, lập tức, đầy trời tất cả đều là quyền ảnh. Hắn nhưng là thánh vương, chiến lực càng là thẳng bão tố cực tinh vị, cỡ nào kinh người. Đừng nói chúng thánh hiện tại đang đứng ở cực độ đến trạng thái hư nhược, cho dù là bọn họ vẫn còn trạng thái toàn thịnh, lại có mấy người ngăn cản rồi. Lập tức, từng người thánh nhân ai cũng bị sinh sinh nện phát nổ. Đặt ở trong phàm tục, nơi này mỗi người đều là chí cao giống như tồn tại. Thế nhưng là, bây giờ lại là như là súc vật đồng dạng bị tàn sát. Đã chết quá thảm rồi. Đại Khuyết cùng Đại Nhật hai tên thánh vương nhìn nhau một cái, cùng nhau xoay người rời đi. Lấy bọn hắn trạng thái hiện tại, cứng rắn khẳng định là cái chữ chết. Đợi chữa khỏi thương thế, ngóc đầu trở lại, bọn hắn chưa hẳn không có phần thắng. Diệp Vân không có để ý hai người này, trước tiên đem dễ dàng giết xử lý. Mà thánh địa chính là một cái lồng lao, hai người này có thể chạy trốn tới đâu đây? Chân thị chi nhãn dưới, cam đoan các người núp ở chỗ nào hắn đều có thể tìm ra. Đồ sát tiếp tục, không có Đại Nhật, Đại Khuyết hai tên chí cường giả tọa chấn. Mặt khác thánh nhân vốn là ngăn không được Diệp Vân thiết quyền, huống chi còn ở vào tuyệt đối hư nhược trạng thái dưới. Đây chỉ là đơn phương đồ sát thôi. Lâm Sơ Hàm phụ trách ngăn chặn người muốn chạy trốn. Hư linh thần thể mặc dù đã không có tuyệt cường chi uy, nhưng từ nàng thánh vương cấp chiến lực trong tay xuất ra, y nguyên có uy lực cực lớn. Chí ít, vây khốn đại thánh cấp chiến lực tuyệt đối không có vấn đề. Phải biết, bị cửu quy nguyên trận như thế tiêu hao, thánh vương cũng bất quá đại thánh chiến lực thôi. Không người có thể chạy thoát được, đem nơi này biến thành hoàn toàn trận xay thịt. Sau nửa canh giờ, hết thảy yên tĩnh trở lại, nơi đây thánh nhân toàn diệt. Diệp Vân nhưng không có thời gian hưởng thụ thắng lợi thành quả, mà là bắt đầu tìm kiếm lên Đại Khuyết cùng Đại Nhật hai tên thánh vương. Hai người này chưa trừ diệt, hậu hoạn vô tận, thánh địa nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, tương đương với thiên minh tinh thể tích. Tại phàm nhân mà nói tự nhiên lớn, nhưng đối với thánh nhân tới nói, càn quét một vòng lại cần bao lâu? Chân thị chi nhãn dưới, hết thảy không chỗ che thân. Tìm được, Diệp Vân cười một tiếng, đấm ra một quyền, đánh tới hướng một tòa núi cao. Bành, ngọn núi vỡ nát. Chỉ gặp Đại Khuyết cùng Đại Nhật hai tên thánh vương chật vật không chịu nổi vọt ra. Bất quá, trên người bọn họ thế mà đều mặc lên một kiện hộ giáp. Cường trí thánh vương, bọn hắn kỳ thật đã không cần mượn nhờ bất luận ngoại lực gì. cũng không có gì ngoại lực có thể tăng lên sức chiến đấu của bọn họ. Nhưng là, hiện tại bọn hắn quá hư nhược, giống hộ giáp loại vật này liền có thể đưa đến tác dụng. Diệp Vân một quyền đánh tới, chỉ gặp hộ giáp phát quang, đem hắn lực lượng hấp thu tuyệt đại bộ phận, mặc dù còn có lực lượng còn sót lại, nhưng là, đại khuyết cùng đại nhật cũng chỉ là ở vào trạng thái hư nhược. Cũng không phải hoàn toàn mất đi chiến lực. Hai người này thì là nắm chặt thời gian nuốt chửng linh đan. Có chút thậm chí không để ý tới nuốt, trực tiếp vỡ nát, hóa thành trạng thái sương mù, do làn da đến hấp thu. Bọn hắn không tiếc tiêu hao như thế, cũng thôi động bí pháp, lấy hy sinh thọ nguyên làm đại giá, đổi lấy thực lực cấp tốc khôi phục. Diệp Vân cười một tiếng, thân hình giết ra, đồng thời công phạt hai đại mạnh nhất thánh vương. Oanh, oanh, oanh, đại chiến bộc phát, vì mạng sống, hai đại thánh vương tự nhiên tuyệt chiêu ra hết. Bọn hắn không chỉ có phòng ngự hộ giáp, còn hữu dụng tại tiến công binh khí. Đại Nhật cầm kiếm, đại khuyết thì là vận chuyển một tòa bảo tháp, đều là thánh vương cấp chí bảo. Một kiếm chém ra, kiếm khí vô cùng sắc bén, không gì không phá, mà bảo tháp thì là rủ xuống lấy nói đạo hỗn độn khí. Kỳ trọng không gì sánh được, chính là đại thánh đều có thể sinh sinh đè sập. Diệp Vân chiến ý đại sinh, Trần Thị chi nhãn động phá hết thảy, mỗi một quyền đều là đáng sợ không gì sánh được. Bất quá, ỷ vào thánh khí chi uy, Đại Nhật đại khuyết hai đại thánh vương trước mắt cũng không rơi xuống hạ phong. Nhưng vấn đề là, bọn hắn căn bản không có khôi phục lại trạng thái mạnh nhất. Lại có thể một mực thôi động thánh khí phát huy sao? Hiển nhiên không thể nào. Ta đến đỉnh lấy tiểu tử này. Ngươi nắm chắc thời gian khôi phục, lại đến thay ta. Đại khuyết thánh vương đột nhiên nói ra, chỉ có thể như vậy, bằng không mà nói, hai người đều muốn bị Diệp Vân sinh sinh mài chết. Đại Nhật thánh vương tự nhiên cũng không thiếu quả quyết, lập tức gật gật đầu, tốt, hắn rời khỏi chiến đoàn, toàn lực khôi phục. Diệp Vân cũng không có quản hắn, chính là nhìn chằm chằm đại khuyết thánh vương bảo oanh. Trước đó là hai đại thánh vương liên thủ, cái này mới miễn cưỡng gánh vác Diệp Vân. Hiện tại chỉ có một người, tự nhiên để đại khuyết thánh vương áp lực tăng gấp bội. Đại khuyết thánh vương bất đắc dĩ, đành phải đem bảo tháp cũng rút về đến phòng thủ. Từng đạo hỗn độn khí rủ xuống, kỳ trọng không gì sánh được, hóa thành kiên cố phòng ngự. Diệp Vân hừ một tiếng, từng quyền đánh vào trên bảo tháp. Hắn hiện tại quyền nhanh đáng sợ đến cỡ nào, trong nháy mắt liền đánh ra mấy trăm quyền, lực lượng cuồng bạo bắn ra, chính là đại khuyết thánh vương đều là lại không cách nào khống chế lại bảo tháp, lập tức bị sinh sinh tung bay. Dưới đáy, đại khuyết thánh vương lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn đánh giá cao chính mình, hoặc là nói, hắn đánh giá thấp Diệp Vân. Hắn vốn cho là mình chí ít có thể lấy cản Diệp Vân trăm chiêu, thậm chí nhiều hơn, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, chỉ là tầm 10 chiêu mà thôi, hắn liền rơi xuống tình cảnh như vậy. Đại khuyết, Đại Nhật Thánh Vương không lo được chính mình còn không có khôi phục bao nhiêu, vội vàng trượng kiếm giết tới đây. Môi hở răng lạnh, hắn tự nhiên rõ ràng điểm ấy. Diệp Vân cười nhạt một tiếng, tiếp tục hướng về đại khuyết thánh vương đánh tung. Mà đối với đại nhật thánh vương, hắn chỉ là cũng không quay đầu lại đánh ra một đạo lực quyền, đem nó bức lui. Hắn tiếp tục đánh hai, chiếm cứ hoàn toàn thượng phong. Đúng lúc này, Lâm Sơ Hàm nhẹ nhàng mà tới. Nàng vừa xuất hiện, liền hướng về đại nhật thánh vương chặn đường mà đi. Thực lực của nàng xác thực muốn so Diệp Vân hơi kém, nhưng là hiện tại đại nhật thánh vương cũng ở vào trạng thái hư nhược, cho nên nàng hoàn toàn có thể địch nổi. Diệp Vân một trốn thoát nỗi lo về sau, tự nhiên đem chiến lực toàn bộ vùi đầu vào đối với Đại Khuyết Thánh Vương oanh kích bên trong. Đại Khuyết Thánh Vương làm sao cản? Không có mấy chiêu, hắn liền bị Diệp Vân sinh sinh oanh bảo cánh tay trái. Đại Khuyết Thánh Vương muốn rách cả mí mắt, hiện tại là cánh tay trái, vậy kế tiếp liền có thể là đầu của mình. Thần hồn câu diệt, thực sự không có cách nào sao? Đại Khuyết Thánh Vương không cam tâm a, đau khổ tu luyện mấy ngàn năm, hắn vì cái gì thế nhưng là tiến vào cao tầng thứ thế giới, thoát khỏi lồng giam này, ai biết hiện tại lại để cho chết tại lồng giam này bên trong. Chỉ có thể như vừa, hắn lộ ra vẻ điên cuồng, bắt đầu ấp ủ tự bảo, đường đường Thánh Vương, hơn nữa còn là cực tinh vị, muốn tự bảo còn không đơn giản sao? Ai có thể ngăn cản? Oanh, cả người hắn đều là hóa thành một viên siêu cấp mặt trời, bắn ra vô tận ánh sáng, để cho người ta mở mắt như mù, căn bản cái gì cũng không nhìn thấy. Diệp Vân đứng mũi chịu sào, nếu như hắn đón đỡ, như vậy cho dù lấy thực lực của hắn, thể phách, y nguyên muốn bị trọng thương. Dù sao đây chính là một vị thánh vương lấy mạng sống ra đánh đổi bộc phát. Nhưng là, hắn tại sao muốn đón đỡ đâu? Vạn cổ chung, đi lên, hưu, hắn liền biến mất, cho dù sóng xung kích trào lên, đối với hắn không hề ảnh hưởng, mà Lâm Sơ Hàm cùng Đại Nhật Thánh Vương đều là ở phía xa, để lại cho bọn hắn đủ nhiều thời gian đi trốn tránh. Hưu, hưu. Hai người đều là cấp tốc trốn xa. Một tên thánh vương tự bảo thật là đáng sợ. Ba động bức cuốn toàn bộ thánh địa. Còn tốt, thánh địa bị thánh lực ngưng luyện không biết bao nhiêu vạn năm, kiên cố không gì sánh được. Chỉ là không ngừng mà rung động, cũng không có vỡ nát. Mấy trăm đạo ba động đằng sau, Đại Khuyết Thánh Vương tự bảo chi uy đã là hoàn toàn kết thúc. Diệp Vân từ trong vạn cổ chung đi ra, chân thị chi nhãn phát động, đã là định vị đến Đại Nhật Thánh Vương. Ngươi trốn được sao? Hưu, thân hình hắn khẽ động, cấp tốc đuổi theo. Cái gì? Nhìn thấy Diệp Vân bình yên vô sự xuất hiện, thậm chí quần áo đều không có một chút xíu nếp gấp, Đại Nhật Thánh Vương lộ ra khó mà tin được biểu lộ. Một tên Thánh Vương tự bảo a, tại khoảng cách gần như thế bên trong, người căn bản không chỗ có thể tránh né, dựa vào cái gì có thể như vậy điềm nhiên như không có việc gì. Hắn lại liên tưởng đến, trước đó cửu cửu quy nguyên trận cũng giống như vậy, thế mà nửa điểm cũng không tổn thương được Diệp Vân ba người. Chẳng lẽ, ngươi có phải hay không có bí bảo gì, lại có thể để cho ngươi thoát ly thế giới này? Đại Nhật Thánh Vương hỏi. Đoán không sai, Diệp Vân cười một tiếng, hướng về Đại Nhật Thánh Vương giết tới. Phải thì như thế nào? Quả là thế, Đại Nhật Thánh Vương mặt mũi tràn đầy không cam lòng chi tâm. Tính đi tính lại, nhưng không có tính tới Diệp Vân trên người có bảo vật như vậy. Chỉ là, đây thật là ai cũng sẽ không nghĩ tới. Làm sao có thể tồn tại dạng này bảo vật? Hiện tại, ngươi có thể an tâm lên đường đi. Diệp Vân một quyền bảo oanh, Đại Nhật Thánh Vương đương nhiên không chịu ngửa cổ đợi chết. Hắn ngoan cường mà chống cự lại, với hắn cường giả như vậy tới nói, miễn là còn sống, vậy liền có hy vọng. Nhưng là, cái này lại như thế nào? Diệp Vân thế công không ngừng, Đại Nhật Thánh Vương liên tục bại lui, tử vong chỉ là vấn đề thời gian. Không, không, không, Đại Nhật Thánh Vương phát ra gầm thét, nhưng là, hắn thực sự gánh không được, trên người hộ giáp đều bị đánh nát. Bành, Diệp Vân một quyền bảo oanh, Đại Nhật Thánh Vương đã mất đi hộ giáp phòng ngự, sinh chịu một quyền này, lập tức bị đánh phát nổ. Hình thần câu diệt, Diệp Vân thu hồi nắm đấm, tâm tình quay về bình tĩnh, với hắn tới nói. Giết cái thánh vương lại có cái gì ghê gớm? Hắn muốn quét sạch thánh địa, dựng lại tập tục, tâm hắn niệm khẽ động, Lệnh Tây Lai lập tức từ trong vạn cổ trung té ra ngoài. Lão lệnh, ngươi thiếu ta một cái mạng. Hắn cười nói, nếu như không phải hắn đem lệnh Tây Lai thu vào vạn cổ trung mà nói. Như vậy, hắn sớm bị cửu cửu quy nguyên trận luyện chết. Lệnh Tây Lai đều muốn mắt trợn trắng. Ta thế nhưng là vợ ngươi sư phụ. Ngươi ngược lại là cho ta thả tôn trọng một chút. Bất quá, Lâm Sơ Hàm không tài. Hắn cũng không dám nói dọa. Tiểu tử này xấu bụng đến lợi hại. Ám yêu còn nhiều, rất nhiều. Ta nhìn, hiện tại ta cũng tiến nhập thánh địa. Chỉ cần cho ta thời gian, ta liền có thể thành tựu mạnh nhất thánh vương. Tuyệt sẽ không thua ngươi. Thánh địa bình định, Diệp Vân trọng lập quy tắc. Chỉ cần thiên phú kiệt xuất, liền có thể tiến vào thánh địa. Mà cũng không phải là nhất định phải là nguyên thai cảnh cực tinh vị. Nhưng là, cái gọi là thiên phú kiệt xuất, tiêu chuẩn cũng là cực cao cực cao. Dù sao thánh địa cứ như vậy hơi lớn, người tiến vào quá nhiều, thánh địa cũng liền không đủ để xưng là thánh địa. Diệp Niệm Sơ bọn người đem Diệp Trường Quan tiếp tiến vào thánh địa. Tại trong hoàn cảnh như vậy, Diệp Trường Quan hẳn là có thể rất dễ dàng đột phá thiên hải cảnh, thậm chí xuất khiếu cảnh, nguyên thai cảnh, hết thảy yên tĩnh trở lại. Được sự giúp đỡ của Diệp Vân, Ninh Kiều, Cam La Ỷ, Giang An Nhược nhau nhau đột phá thánh cấp, mà Caled thì là thiên phú kỳ cao, dựa vào chính mình cố gắng liền phá vỡ thánh cảnh bình chướng. Lão Lôi Vương cũng tới, bởi vì hắn thọ nguyên đã tiếp cận khô cạn, không thành thánh mà nói, vậy cũng chỉ có một con đường chết. Đây chính là lúc trước Thiên Minh Tinh gần với lệnh Tây Lai cường giả. Có thích hợp hoàn cảnh, hắn đột phá thánh cảnh đương nhiên không khó. Hiện tại, hết thảy đều là đâu vào đấy. Diệp Vân lại đang làm chuẩn bị cuối cùng. Chuẩn bị cái gì? Tiến vào cao tầng thứ thế giới. Thánh địa đã là thông đạo, lại là lồng giam. Cho nên, trừ phi thực lực không đủ, ai muốn một mực đợi ở chỗ này? Diệp Vân kế hoạch là cùng Lâm Sơ Hàm cùng một chỗ xông phá thánh cảnh bình chướng, thực hiện chân chính đến siêu thoát. Đến lúc đó, hắn liền đem tất cả mọi người thu vào vạn cổ chung. Đem bọn hắn cũng mang đến thế giới kia, từ trong lồng giam giải thoát. Vì thế, hắn cùng Lâm Sơ Hàm mỗi ngày đều đang khổ cực lĩnh hội. Lần này, bọn hắn cũng không cần vạn cổ chung đến gia tốc. Người nên tiến thánh địa đều tiến nhập, mọi người thọ nguyên đều là đầy đủ. Ở chỗ này, Diệp Vân tìm được thánh địa phương pháp tu luyện, số lượng không ít, phẩm chất lại có cao có thấp. Hắn cùng Lâm Sơ Hàm đem những công pháp này toàn bộ tu luyện một lần. Sau đó tẩy thô tồn tinh, tổng kết ra một bộ công pháp mới. Sau 200 năm, hắn cùng Lâm Sơ Hàm song song đột phá đại tinh vị. Lại 200 năm đi qua, hai người tiến thêm một bước, liền thành cực tinh vị. Cuối cùng, lại là 200 năm đi qua, bọn hắn tu đến thánh vương cảnh viên mãn, không cách nào lại tiến một bước, trừ phi đánh vỡ thánh cảnh hạn chế. Cái này, không có đầu mối. Diệp Vân lật khắp thánh địa cổ tạ, phát hiện trước đó những thánh nhân kia hoàn toàn là ngộ nhập lạc lối. Thánh địa chính là một cái lối đi, thông đạo, cho nên, muốn đi vào cao tầng thứ thế giới, liền muốn tìm tới thông đạo lối vào, mà không phải nhất định phải đem tu vi đánh vỡ thánh cấp. Diệp Vân phát động chân thị chi nhãn, khắp nơi tìm kiếm, bất quá 10 ngày mà thôi. Hắn đã tìm được, trước đó không có phát hiện, là bởi vì tu vi không đủ sao? Diệp Vân gật gật đầu. Xem ra, muốn đi vào cao tầng thứ thế giới, thánh vương cực tinh vị là nhất định. Thông đạo này, phải nói là một cái không gian điểm yếu kém. Diệp Vân mơ hồ nhìn thấy, nơi này có một đầu quanh co kẽ nứt không gian. Thuận đạo này kẽ nứt, liền có thể tiến vào thế giới cao tầng thứ kia sao? Diệp Vân đương nhiên muốn thử một lần, nhưng là... hắn đương nhiên sẽ không lỗ mãng. Hắn gọi tới Lâm Sơ Hàm bọn người, đem tin tức nói cho mọi người. Thế nhưng là, ngoại trừ Lâm Sơ Hàm tại hắn nhắc nhở nhìn xuống đến cái này kẽ nứt, những người khác là hoàn toàn nhìn không ra một chút xíu khác nhau tới. Quả nhiên, tu vi cùng thực lực đều có điều kiện. Đám người thương lượng một trận, Diệp Vân quyết định lấy Vạn Cổ Trung mang lên muốn đi thế giới mới mạo hiểm giả cùng lúc xuất phát. Hắn không có khả năng trước xác minh tình huống trở lại sao? Có thể nghĩ muốn nhìn, thánh địa cũng từng có cường giả thực hiện siêu thoát, nhưng là lại có một người từng trở về sao? Cái này có thể chứng minh, một khi đi thế giới cao tầng thứ, liền không cách nào lại trở về. Cho nên, Diệp Vân tự nhiên muốn đem người cùng một chỗ mang tới. Không đi, Diệp Vân cũng không miễn cưỡng. Bởi vì ai cũng không biết ở phía trước chờ lấy bọn hắn chính là cái gì. Đừng nói người ngoài, cho dù là Diệp Vân hậu đại, cũng có thật nhiều người không muốn đi một cái thế giới hoàn toàn xa lạ đi mạo hiểm. Lưu lại tốt bao nhiêu? Trong cái thế giới này, lão Diệp gia chính là mạnh nhất thế lực. Trải qua như vậy tiêu dao tự tại thời gian không tốt sao? Diệp Vân cũng không miễn cưỡng. Nhưng là, hắn truyền xuống chỉ lệnh, chính là Diệp gia hậu nhân. Phàm làm gian phạm pháp, một dạng muốn bị xử phạt, nên đánh liền đánh, nên giết liền giết, tuyệt không nhân nhượng. Hắn ghét nhất chính là loại người này. Cho nên, tự nhiên không hy vọng đời sau của mình cũng biến thành như vậy. Bằng không mà nói, hắn thà rằng quân pháp bất vị thân. Xuất phát sao? Lâm Sơ Hàm hướng về Diệp Vân hỏi. Diệp Vân mỉm cười. Hắn lôi kéo Lâm Sơ Hàm tay, hướng về kẽ nứt kia đi tới. Tiền đồ không biết, nhưng là, bọn hắn đều là tràn đầy lòng tin. Bộ thứ nhất xong gập ghềnh, Vân Thiên Đế, rốt cục cũng viết xong. Bộ hai chính là tiến thế giới cao đẳng cố sự. Đoán chừng, đại khái, cực có thể là sẽ không viết tiếp. Dù sao thế giới này còn chưa có bắt đầu, mà lại cũng chỉ có Nhậm Thiên Ngộ cùng Vạn Cổ Trung hai cái hố không có lấp bên trên. Bọn hắn đều là thuộc về thế giới cao đẳng. Ở chỗ này, nói một tiếng thật có lỗi. Sách mới gặp lại, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cái hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.